trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, hắc tài liệu. Triệu Thanh Phong nghĩ đến so Lưu Tùng Đào càng chu đáo một ít. Ta suy nghĩ xử lý như thế nào? Lần trước từ cuối cùng Đông Hồ nhà khách mở tiệc chiêu đãi Vân Thành đến Giang Tổng Công Trình Sư. Lúc ấy giáo dục Lưu chủ nhiệm không phải vừa vặn theo chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lúc ấy ta còn muốn Lưu chủ nhiệm số điện thoại di động. Chuyện này nếu là cùng giáo dục có quan hệ, vậy thì mời Lưu chủ nhiệm tự mình xử lý tương đối khá. Bọn hắn xử lý không tốt, tự đừng trách chúng ta bên này không khách khí. Lưu Tùng Đào cảm thấy Triệu Thanh Phong chủ ý có chút không đáng tin cậy. Giáo dục Lưu chủ nhiệm, việc này lại để cho hắn đi xử lý phù hợp không? Trương Lương Sơn đúng vậy, giáo dục người A Hát. Triệu Thanh Phong sớm đem hết thảy đều đánh nghe rõ ràng. Có cái gì không thích hợp, chuyện này phải lại để cho giáo dục chính mình đi xử lý. Hiện tại sở giáo dục không đem chuyện này xử lý tốt. Ta liền cho đến thị ủy ủy ban thành phố cáo trạng đi. Nói bọn hắn ảnh hưởng tới toàn bộ thành phố kinh tế phát triển hài lòng cục diện. Giáo dục Lưu chủ nhiệm bị Triệu Thanh Phong điện thoại sợ hãi kêu lên một cái. Hắn không nghĩ tới Trương Lương Sơn làm như vậy, tử dám đến Đông Thành tìm Giang Đông Mậu chuyên. Cùng Tinh Không Hỗ Liên phiền toái. Hiện tại thị ủy Trương Bí Thư vừa mở một lần nghiên cứu Giang Đông Mậu chuyên lên cấp khoa chính. Quy vấn đề chuyên đề hội nghị, về phần Tinh Không Hỗ Liên lại càng Tinh Châu thành phố mấy năm gần đây số một công trình. Trương Bí Thư là mỗi ngày niệm từ tại tư, tại loại tình thế này Trương Lương Sơn còn dám làm như vậy, chết là muốn đem cả giáo dục cùng một chỗ kéo xuống nước vì hắn chôn cùng sao. Hơn nữa hiện tại Tôn Nam Sơn đã không phải là ủy ban thành phố phó trưởng ban thư ký. Hắn Trương Lương Sơn đi qua quá khứ dựa vào Tôn Nam Sơn có thể tại sở giáo dục hoành hành ngang. Ngược, nhưng là Tôn Nam Sơn mình cũng rơi đài. Chẳng những ủy ban thành phố phó trưởng ban thư ký chức vụ còn giảm một bậc. Hơn nữa đến bây giờ thành phố đều không an bài Tôn Nam Sơn cụ thể chức vụ. Trương Lương Sơn quá khứ cũng chỉ là cái giáo dục văn phòng phó chủ nhiệm. Hiện tại đi theo Tôn Nam Sơn cùng một chỗ rơi đài. Chính là một người bình thường cán bộ rõ ràng còn dám tiếp tục cùng Tinh Không Hỗ Liên đối nghịch. Là trọng yếu hơn là hiện tại tình thế bất đồng. Quá khứ thành phố công tác trọng tâm là Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện. Mà bây giờ thành phố là tập trung tinh thần bồi dưỡng Giang Đông Mậu chuyên cùng Tinh Không Hỗ Liên. Giáo dục trong khoảng thời gian này vẫn muốn biện pháp muốn cùng Giang Đông Mậu chuyên hòa hoãn. Quan hệ, Trương Lương Sơn bốn phía chụp ảnh đây tuyệt đối là lại để cho giáo dục lãnh đạo ban tử đi theo hắn. Cùng một chỗ phạm sai lầm, Lưu chủ nhiệm mồ hôi lạnh thoáng cái tựu ra rồi. Triệu Bí Thư, cảm ơn ngài nhắc nhở. Ngài yên tâm, chuyện này tự chúng ta hội xử lý. Nhất định cho Giang Đông Mậu chuyên cùng Tinh Không Hỗ Liên đồng chí một cái công đạo. Chỉ là Triệu Thanh Phong điện thoại treo đi mới vài phút. Giang Đông Mậu chuyên Trần Phù Lâm hiệu trưởng kháng nghị điện thoại đã muốn đánh tới. Lưu chủ nhiệm thật vất vả Trần Phù Lâm đem trấn an xuống. Phân công quản lý phó thị trưởng điện thoại lại đánh tới. Đông Thành bên kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các người giáo dục có người ở theo dõi chụp ảnh nữ giáo sư. Đây là làm cái gì A Hát? Nhất định phải xử lý tốt. Nếu như nói vài phút trước kia còn ôm một đường tưởng tượng. Hiện tại Lưu chủ nhiệm biết rõ việc cấp bách là đem mình lao đi ra mới được. Bằng không thì 89 phần 10 sẽ dính dấp đến mình cùng giáo dục trên người. Lần trước Đông Hồ nhà khách vì Giang Ngọc Liên mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến cũng để lại cho hắn rất sâu ấn tượng. Biết rõ Tinh Không Hỗ Liên năng lượng kinh người. Lần này là tiên lễ hậu binh. Thật muốn dẫn đến gấp đằng sau khẳng định còn có lăng lệ ác liệt chiêu số. Cho nên Lưu chủ nhiệm lập tức thông chi văn phòng chủ nhiệm. Năm nay chi tên thánh đơn đi ra không có. ta cảm thấy đắc nên tăng mạnh vùng núi chi dậy lực lượng. Trương Lương Sơn nửa giờ nhận được điện thoại thời điểm cả người nổ, để cho ta đi Bắc Sơn huyện chi dậy. Hắn cảm giác mình đã muốn đủ không may, vốn là chỉ cần chờ thêm vài năm thời gian chính là thành phố giáo dục văn phòng chủ nhiệm. Nhưng là Tinh Không Hỗ Liên đang cùng thành phố đàm phán chung vậy mà quan báo tư thù. Hết lần này tới lần khác thành phố còn chịu không được áp lực tùy tiện tìm một cái lấy cớ xử lý. Trương Lương Sơn, hiện tại hắn chẳng những mất chức bãi chức còn cõng một cái xử phạt. Chẳng những không có cách nào khác thăng quan, thậm chí ngay tiền lương tấn chức đều chịu ảnh hưởng. Hắn thực cảm thấy từ nhỏ đến lớn không có được quá lớn như vậy đả kích. Tại Tào Tế Chí cổ động phía dưới, Trương Lương Sơn dùng tiền mua camera, chiếu xa kính, chuẩn bị tìm cơ hội hào hào trả thù Dịch Nhược Thủy. Nhưng là tại Đông Thành bên này chuyển mấy giờ đều không thu hoạch được gì, chỉ có thể về nhà trước. Không nghĩ tới vừa mới về nhà tựu nhận được hư hỏng như vậy tin tức. Truyền lời dư khoa trưởng là Lưu chủ nhiệm bạn bè, cho nên lúc nói chuyện không lưu tình chút nào. Đúng, vốn còn có một viện tàng danh ngạch, nhưng là Lưu chủ nhiệm cảm thấy nên tăng mạnh vốn là vùng núi giáo dục lực lượng. Tiểu Trương, ngươi bây giờ còn trẻ, không bằng đi Bắc Sơn rèn luyện rèn luyện. Bắc Sơn nói như thế nào đã ở vốn là 3 giờ đã đến, thứ bảy chủ nhật đều có thể trở về. Bắc Sơn huyện tuy nhiên tại Tinh Châu vốn là lại thuộc về cực không phát đạt vùng núi huyện. Theo Tinh Châu nội thành đến Bắc Sơn huyện ít nhất phải khai mở 3 giờ xe. Nhưng vấn đề ở chỗ lần này an bài hạch tâm vấn đề không phải đi Bắc Sơn huyện chi dậy, mà là muốn đi Bắc Sơn huyện nhất xa xôi một chỗ xã trường chi dậy. Trương Lương Sơn tuy nhiên không có đi qua chỗ kia, nhưng là hắn tốt xấu cũng đại lý qua văn phòng phó chủ nhiệm. Biết rõ Bắc Sơn thị trấn đến chỗ kia muốn khai mở 4-5 giờ xe. Cuối cùng vài cây em có lẽ hay là cầy máy đường. Trong khi dẫy chết, Trương Lương Sơn 2 năm qua đúng vậy đem Trần Phù Lâm cho đắc tội hung ác. Rồi, hết lần này tới lần khác, Trần Phù Lâm chính là Bắc Sơn người địa phương, thậm chí còn đã làm Bắc Sơn nhất trung hiệu trưởng. Tuy nhiên hắn rời đi Bắc Sơn huyện đã muốn đã nhiều năm. Đúng vậy, Bắc Sơn huyện giáo dục hệ thống khắp nơi đều là Trần Phù Lâm thân thích, bằng hữu, lão đồng sự, đệ tử. Chính mình đến Bắc Sơn tất nhiên là dê vào miệng cọp gặp một vòng mới trả đũa. Trương Lương Sơn cảm giác mình còn không bằng đi viện binh tàng. Ít nhất sau khi trở về còn có thể thăng một cấp. Hiện tại đi Bắc Sơn nhất định là bị trả đũa kết cục. Dư khoa trưởng, còn có hắn biện pháp của nó không có. Dư khoa trưởng gọi cú điện thoại này tự nhiên là muốn đem Lưu chủ nhiệm ý tứ truyền đạt đến. Trương Lương Sơn trong lỗ tai, chẳng lẽ ngươi còn muốn từ chức không được? Trương Lương Sơn, ngươi đang ở đây chúng ta giáo dục hệ thống làm nhiều năm như vậy. Mặc dù nói hiện tại đáp thượng Kim Giang Tào gia quan hệ, nhưng là đừng khinh địch như vậy buông tha. Cho, không cần phải tùy ý từ chức xuống biển. Đợi theo Bắc Sơn rèn luyện trở về trong cục nhất định sẽ cân nhắc tiếp tục rèn luyện ngươi a hát. Trương Lương Sơn nghe nghe sẽ hiểu. Lưu chủ nhiệm đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Chẳng những đem hắn đuổi tới Bắc Sơn đi, thậm chí còn muốn đem hắn đuổi ra giáo dục hệ thống. Nhưng là hắn vừa nghĩ tới chính mình đáp thượng Kim Giang Tào gia quan hệ sẽ không do thần khí bắt đầu đứng dậy, trong cục làm như vậy không thích hợp a. Dư khoa trưởng, đừng quên ta đương làm qua suốt 1 năm văn phòng phó chủ nhiệm. Nói đến đây sự kiện, Trương Lương Sơn tựu đắc ý. Dù sao trong tay hắn đúng vậy có không ít giáo dục hắc tài liệu. Thật muốn ném ra ngoài đi lực sát thương cực lớn. Chỉ là dư khoa trưởng lại là hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Trương Lương Sơn, ngươi là đương làm qua suốt 1 năm văn phòng phó chủ nhiệm. Không có công lao cũng có khổ lao. Cho nên thành phố phải xử lý ngươi thời điểm trong cục mặc dù có co lại thế cử động báo tin, nhưng vẫn là đem ngươi bảo vệ ra rồi. Trương Lương Sơn vừa nghe chỉ biết sự tình không ổn. Đi qua quá khứ có Tôn Nam Sơn chiếu ứng cho nên hắn thiết lập sự tình không hề cố kỵ gây thù hằn quá nhiều. Chẳng qua là khi lúc Tôn Nam Sơn có lẽ hay là ủy ban thành phố phó trưởng ban thư ký cho nên ai cũng không dám đứng ra. Nhưng là hắn cùng Tôn Nam Sơn cùng một chỗ rơi đài những này bọn đầu trâu mặt ngựa tựu ào ào nhảy dựng lên cử động báo hắn. Lưu chủ nhiệm trên tay cử động báo tin dù cho không có co lại thế cũng có nửa ngăn kéo. Vừa nghĩ tới chính mình 2 năm làm ở dưới những chuyện kia, Trương Lương Sơn cũng chỉ có thể muốn tất cả biện pháp vãn hồi cục diện. Dư khoa trưởng cũng chỉ có từ trước xuống biển con đường này sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.